Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 447, về Đế Đô. Sau cùng Tô Trần bọn họ quyết định ngày mốt lại đi Đế Đô. Muốn lưu thời gian một ngày, Nhan Băng Tuyết muốn xử lý một chút công ty tương quan công việc. Mà lại trong nhà cũng còn có phải xử lý sự tình. Tiểu Cầu Cầu là không thể được đưa tới Đế Đô đi. Cầu Cầu hiện tại vừa hơn 2 tháng lớn. Vaccine phòng bệnh còn không có đánh xong. Loại tình huống này cũng không thích hợp đường dài bôn ba. Mà lại ở độ tuổi này đối với Cầu Cầu tới nói là lớn nhất thời điểm nguy hiểm. Trong thân thể tự mang bệnh truyền nhiễm khuẩn. Tại chừng 2 tháng thời gian dễ dàng nhất phát tác. Cho nên Tô Trần chỉ có thể đem Cầu Cầu lưu lại. Dự định phóng tới Nhan Trấn Uy trong nhà gửi nuôi mấy ngày. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc biết không có thể đem Cầu Cầu cùng một chỗ đưa đến Đế Đô thời điểm. Hai người đều méo miệng ba. Ba ba, chúng ta vì cái gì không thể dẫn Banh Bóng cùng một chỗ về khu nhà cũ nha. Cầu Cầu cũng là nhà của chúng ta người nha. Mà lại Cầu Cầu thật vô cùng khỏe mạnh. Đoàn Đoàn chu chu mỏ nói ra. Nhạc Nhạc đầy mắt không thôi nhìn lấy Cầu Cầu. Tuy nhiên Cầu Cầu về nhà cũng không có thời gian quá dài. Nhưng là hai người bọn họ mỗi ngày đều cùng Cầu Cầu cùng một chỗ chơi. Đối với bọn hắn tới nói, Cầu Cầu đã là cái nhà này một phần tử, mà lại Cầu Cầu siêu cấp đáng yêu, còn rất dính người. Mỗi ngày bọn họ trở về thời điểm, Cầu Cầu cũng sẽ ở cửa vui vẻ nhào về phía bọn họ. Hiện tại các nàng muốn rời khỏi một đoạn thời gian không thể nhìn thấy Cầu Cầu. Một nghĩ đến việc này, huynh muội người yêu sẽ rất khó qua. Ba ba, bằng không chúng ta vẫn là đem Cầu Cầu mang lên đi. Nếu như thật nhiều ngày đều không nhìn thấy Cầu Cầu, ta sẽ rất tưởng niệm Cầu Cầu. Mà lại Cầu Cầu đều đã thành thói quen cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Nếu như đi ông ngoại bà ngoại nhà Cầu Cầu biết sợ. Tựa như lần đầu tiên tới nhà chúng ta một dạng, Tô Trần nhìn lấy hai cái tiểu bất điểm. Không thể không đem vừa mới cái kia lời nói lại lặp lại một lần. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, ba ba biết các ngươi không muốn cùng Cầu Cầu tách ra. Có thể là vì Cầu Cầu khỏe mạnh nghĩ. Chúng ta lúc này không thể mang nàng tới Đế Đô đi. Các ngươi muốn nghĩ các ngươi là muốn một cái khỏe mạnh Cầu Cầu. Hay là hy vọng Cầu Cầu có thể bồi tiếp các ngươi cùng một chỗ về khu nhà cũ đâu. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn đều miệng. Cúi đầu nhìn trên mặt đất tia không biết chút nào tiểu Cầu Cầu. Tốt a. Vậy lần này chúng ta trước không mang theo Cầu Cầu trở về. Nhưng là lần sau chúng ta khi về nhà Cầu Cầu trưởng thành. Vaccine phòng bệnh đều đánh xong. Chúng ta nhất định muốn đem Cầu Cầu dẫn đi. Ta muốn mang Cầu Cầu đi khu nhà cũ trong hoa viên chạy bộ. Chỗ đó tốt đại Cầu Cầu. Nhất định sẽ rất ưa thích tương đương, không có vấn đề. Ba ba đáp ứng các ngươi. Chờ Cầu Cầu lại đại một lúc thời điểm. Chúng ta thì cùng một chỗ dẫn Banh Bóng về Đế Đô khu nhà cũ. Để cho nàng tại trong sân rộng chạy. Ba ba, vậy chúng ta cái gì thời điểm đem Cầu Cầu đưa đến nhà ông ngoại bên trong đi nha. Buổi tối hôm nay Cầu Cầu còn có thể trong nhà ngủ à. Buổi tối Cầu Cầu có thể hay không cùng ta cùng ca ca cùng một chỗ ngủ nha. Bởi vì chúng ta muốn thật nhiều ngày mới trở về. Ta sẽ rất tưởng niệm Cầu Cầu. Đoàn Đoàn có chút khổ sở nói. Tô Trần có chút khó khăn. Mím môi một cái. Sách, bảo bối. Chúng ta rõ ràng vừa sáng sớm liền muốn đi máy bay đi Đế Đô. Quá đi sớm quấy rầy ông ngoại bà ngoại mà nói không tốt lắm. Cho nên ta cùng mụ mụ thương lượng là. Buổi tối hôm nay chúng ta dẫn Banh Bóng đi ông ngoại bà ngoại nhà ăn cơm tối. Sau đó liền đem Banh Bóng thả ở bên kia. Buổi tối hôm nay liền muốn đưa qua sao? Cái kia buổi tối hôm nay chúng ta liền không thể nhìn thấy Cầu Cầu. Ô ô tương đương ba ba. Ta thật tốt không nỡ Cầu Cầu nha. Nhìn đến nữ nhi méo miệng. Hai mắt đẫm lệ rưng rưng dáng vẻ. Tô Trần trong nội tâm một trận đau lòng. Hắn đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng nàng. Trấn an tâm tình của nàng. Tốt, Đoàn Đoàn. Không thương tâm. Chúng ta chỉ là đi Đế Đô chơi mấy ngày. Rất nhanh liền trở về. qua không được mấy ngày liền có thể lại nhìn thấy cầu cầu. Mà lại cầu cầu ngay tại nhà bà ngoại. Người muốn là muốn cầu cầu mà nói thì cho bà ngoại đánh video. Cùng cầu cầu cùng một chỗ tại trong video nói chuyện phiếm. Đoàn Đoàn ghé vào ba ba trên bờ vai. Khổ sở nức nở. Thế nhưng là cầu cầu sẽ không nói chuyện nha. Ba ba. Chấm ngoặc kép. Tiểu nha đầu này não mạch kín thật đúng là nhân gian thanh tỉnh. Cầu cầu có thể tại trong video xem lại các ngươi nha. Vậy được rồi. Nhạc Nhạc ngồi xổm xuống. Đem cầu cầu ôm ở trong ngực của mình. Vuốt ve nó cái đầu nhỏ nói ra. Van cầu cha mẹ cùng ca ca tỷ tỷ muốn rời khỏi mấy ngày. Gần nhất mấy ngày nay ngươi muốn được đưa đến ông ngoại bà ngoại trong nhà đi. Ngươi muốn ngoan ngoãn nghe ông ngoại bà ngoại mà nói nha. Chúng ta qua mấy ngày liền trở lại. Chờ chúng ta trở về thời điểm mua cho ngươi thịt thịt ăn tương đương. Ấu tiểu cầu cầu nghe không hiểu chủ nhân đang nói cái gì. Nhưng nhìn đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều đỏ hồng mắt. Cầu cầu cũng rất khó chịu. Mắt nhỏ nước mắt lưng tròng nhìn qua tiểu chủ nhân. Một đôi tay không ngừng lay lấy Nhạc Nhạc cánh tay. Giống như là sáng sớm đều muốn an ủi hắn giống như. Bởi vì buổi tối hôm nay liền muốn cùng cầu cầu tách ra. Cho nên cả một buổi chiều Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều tại ánh sáng mặt trời trong phòng bồi cầu. Cầu chơi. Trong phòng chơi chán. Liền đem banh bóng đưa đến trong sân. Để nó trên đồng cỏ càn rỡ chạy. Nhan Băng Tuyết xử lý xong. Công ty bên trong sự tình liền thật sớm về nhà. Vừa mở cửa ra liền thấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đang cùng cầu cầu chơi game. Hai cái tiểu bằng hữu thỉnh thoảng than thở. Nhan Băng Tuyết thấy thế hỏi thăm lão công. Lão công, đây là cái gì tình huống nha? Còn có thể là tình huống như thế nào nha? Chúng ta bảo bối con trai cùng con gái không nỡ trong nhà tiểu cầu cầu chứ sao? Tô Trần có chút bất đắc dĩ nói. Hôm nay cả một buổi chiều hắn đã nghe Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hít tốt nhiều tức giận. Nhìn lấy cầu cầu chơi đến siêu cấp vui vẻ. Đoàn Đoàn lại nhẹ nhàng thở dài một hơi. Rất là yêu thương nói cho ca ca nói. Ca ca, ta cảm thấy cầu cầu thật tốt nha. Nàng đều không giống chúng ta không biết chúng ta lập tức liền muốn phân biệt. Còn cho là chúng ta là đang chuyên tâm theo nàng chơi đây. Nhạc Nhạc nói. Đúng nha, tiểu cầu cầu không hiểu theo thứ tự là cái gì. Cho nên cũng sẽ không cảm giác được khổ sở. Nhưng là buổi tối chúng ta đem nó đưa đến nhà bà ngoại. Chúng ta đi thời điểm cầu cầu khẳng định sẽ rất thương tâm. Nhan Băng Tuyết đang giúp cầu cầu thu. Dọn đồ đạc, nghe đến nhi tử nữ nhi đối thoại. Không thể nín được cười cười. Lão công, ta thế nào cảm giác Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc càng lúc càng giống cái tiểu đại nhân. Nhìn một cái bọn họ nói những lời này. Đối với Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tới nói. Cầu cầu là trong nhà tiểu bằng hữu. Bọn họ khả năng bản năng đem mình làm đại ca ca đại tỷ tỷ. Dạng này cũng rất tốt. Hai cái tiểu gia hỏa bởi vì chiếu cố cầu cầu. Càng ngày càng hiểu chuyện thành thục. Chờ sau này chúng ta thật sự có hai thai. Bọn họ cũng sẽ đối các đệ đệ muội muội rất tốt. Phốc tương đương ở đâu ra các đệ đệ muội muội nha. Lão công ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta phía trên ba thai nha. Nhan Băng Tuyết tức giận nói. Tô Trần cười cười. Ôm lấy lão bà tại bên tai nàng nhẹ nói. Vậy cũng không nhất định. Lão bà ngươi nhìn hai chúng ta đệ nhất thai sinh cũng là long phượng thai. Nói không chừng thứ hai thai cũng vẫn là hai cái bảo bảo đâu. Trong nhà chúng ta có cái này gen. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng đánh hắn một chút. Nắm đấm trắng nhỏ nhắn đặt ở trên lồng ngực của hắn. Người nghĩ ngược lại là tốt đâu. Có hai thai đều sinh long phượng thai. Cái kia không được hâm mộ chết người khác tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.